Tu La Vũ Thần, chương 3312, chấn kinh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Vu Mã Thiên tộc vị này thái thượng trưởng lão, nhìn như phi thường sốt ruột, cấp thiết muốn đem chuyện này hồi báo cho Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, nhưng hắn mới vừa đi không có mấy bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nói, Sở huynh, cùng một chỗ a, ta như đi, hắn nhưng muốn cùng ta đồng hành. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói, mà hắn chỉ người tự nhiên chính là bên cạnh hắn Sở Phong. Hắn biết bây giờ Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng chỗ tại địa phương cái kia nhưng không phải người bình thường có thể đi vào. Loại kia di tích viễn cổ chính là chân chính cấm địa. Hắn là có tư cách này tiến vào bên trong, nhưng tại Vu Mã Thiên tộc tộc nhân trong mắt tư cách này Sở Phong chưa chắc có. Sở huynh, nói ngươi chớ để ý, giống như là di tích viễn cổ loại kia trường hợp thật không phải vị tiểu hữu này có thể đi, nhưng ngươi Sở huynh mang đến người, đều là ta tộc quý khách. Đi thôi, ta gia tộc trưởng nhìn thấy ngươi đã đến, vậy tất nhiên rất là cao hứng. Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, nghe được lời này thái thượng trưởng lão lời nói này về sau, khóe miệng Tiếu Dung có biến hóa, đối với lời nói này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nhưng thật ra là hài lòng, dù sao. Đây cũng là cho đủ hắn mặt mũi. Nhưng là đối phương không có hỏi, hắn cũng không nói Sở Phong thân phận. Hắn cảm thấy, cố ý cường điệu Sở Phong thân phận không có ý nghĩa, coi như đối mới biết Sở Phong là Sở Hiên Viên chi tử, cũng chưa chắc liền hội nhìn lên Sở Phong. Cho nên hắn đang chờ đợi, là vàng cũng sẽ phát sáng, mà Sở Phong. Tại tộc trưởng đại nhân trong mắt, không chỉ có là vàng, còn không phải bình thường vàng. Hắn đang chờ đợi lấy Sở Phong phát sáng thời khắc, để tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm, đi nhìn thẳng vào Sở Phong, thưởng thức Sở Phong. Tại Vu Mã Thiên tộc, vị này thái thượng trưởng lão dẫn đường dưới, Sở Phong không chỉ có cùng tộc trưởng đại nhân đi tới cái này chúng linh sơn mạch chỗ sâu, vậy thấy được cái kia cái gọi là di tích viễn cổ. Cái kia di tích viễn cổ từ liên miên trong núi lớn, nổi lên một bộ điểm. Cái này một bộ điểm, dường như một góc của băng sơn, nhưng chính là cái này một góc của băng sơn, lại cũng có được liên miên mấy ngàn dặm. Liên miên mấy ngàn dặm mênh mông kiến trúc từ màu trắng vật liệu đá tạo thành, dù chưa kim quang sáng chói, vẫn như trước hùng vĩ vô cùng, đây là quỷ phủ thần công chi tác. Nhất là loại kia tới từ thời kỳ viễn cổ nội tình chi khí, hội làm cho người đối nó có loại lòng kính sợ. Đồng thời, dạng này di tích viễn cổ, đối tu võ giả tới nói, cũng có được không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Trong đó nhất định có bảo tàng, quản chi là thời kỳ viễn cổ tu võ giả chỗ để lại. Chỉ là, mọi người mặc dù khát vọng tiến vào bên trong, nhưng làm sao lại bị kết giới chỗ cách, mọi người căn bản là không có cách tiến vào. Nếu muốn đi vào trong đó, trước phải phá nó kết giới. Nguyên nhân chính là như thế, lúc này ở cái kia mênh mông dãy cung điện đối diện trên không, có một tòa bàng bạc kết giới đại trận. Kết giới kia đại trận, chính là phá giải đại trận, chính là dùng để phá giải cái kia di tích viễn cổ thủ hộ kết giới trận pháp. Lúc này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, Lê Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão Lê Thái Ất, Lương Khâu đại sư đại đệ tử Lương Khâu Thừa Phong, cùng thế lực khắp nơi trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là tại cái kia phá giải đại trận trong mắt trận, toàn lực phá giải thôi động trận pháp chi lực, phá giải di tích viễn cổ trận pháp bảo vệ. Trừ phi trận nhãn bên trong nhân chủ động đi ra, nếu không không người nào dám đi vào quấy rầy. Cho nên, Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, tới chỗ này về sau, có thể làm chỉ có một việc, đó chính là chờ đợi Lương Khâu Thừa Phong bọn người tự đi ra ngoài, tại cùng hắn nhóm giảng liên quan tới Tô Nhu Tô Mỹ sự tình. Đây cũng là thánh bảo giới linh sư thủ đoạn. Sở Phong lúc này, nhưng khoảng cách gần quan sát cái kia trận pháp, hắn ngẩng đầu quan sát, ánh mắt ngưng trọng, nhịn không được phát ra cảm thán. Mặc dù bây giờ Sở Phong đã là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, nắm giữ lấy tổ võ tinh vực phần lớn người, chỗ hâm mộ kết giới chi lực. Nhưng khoảng cách thánh bảo giới linh sư chênh lệch lại là cực điểm. Thánh cấp kết giới chi lực, loại kia khí tức cường đại, khác Sở Phong hướng tới. Nhưng Sở Phong lại không hâm mộ, bởi vì hắn cực kỳ tự tin hắn luôn có một ngày, cũng sẽ trở thành thánh bảo giới linh sư, đồng thời thánh bảo giới linh sư, vậy tuyệt đối không phải hắn giới linh chi thuật con đường điểm cuối cùng. Hắn mục tiêu chính là thần bào. Chỉ là loại cảnh giới đó giới linh sư, sợ là tổ võ tinh vực cũng không tồn tại, thậm chí toàn bộ thánh quang thiên hà, có hay không thần bào giới linh sư đều là một ẩn số. Dù sao thần bào chính là giới linh sư cảnh giới tối cao. Cứ việc thánh bào giới linh sư, Sở Phong có lòng tin có thể đạt tới, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn, nghiêm túc quan sát cái kia thánh bào giới linh sư chỗ bố trí chi trận pháp. Có lẽ trận pháp này, nhưng mang cho Sở Phong, một chút không tưởng được đồ vật. Cứ việc Sở Phong bọn người không nhìn thấy trong đại trận tình huống, thế nhưng là trong đại trận đám người lại là có thể nhìn thấy Sở Phong bọn người. Kỳ thật lúc này, trận pháp bên trong đám người cũng không thôi động trận pháp mà là tại nghỉ ngơi, cho nên Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong đến, bọn hắn nhìn rõ ràng. Nghĩ không ra Sở huynh thế mà tới. Thật là trời cũng giúp ta a, Sở huynh thực lực không thể khinh thường, để hắn tiến đến, nhất định tăng cường chúng ta lực lượng. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, nhìn thấy Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn ra, hắn cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng quan hệ tựa hồ coi như không tệ. Nếu để cho hắn tiến đến, cái kia nơi đây bảo tàng làm sao điểm. Còn nữa nói, hắn thực lực lại không mạnh, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, gọi hắn tới để làm gì a? Nhưng mà, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng này nói cho hết lời, lại lập tức lọt vào đám người phản đối, bọn hắn đều cực kỳ không hy vọng, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng gia nhập trong đó. Làm sao điểm, không phải đã nói đều bằng bản sự sao? Các ngươi không cho Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tiến đến, sợ là nhiều một cái cùng các ngươi cạnh tranh người a. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm cô gái vang lên. Ở đây bên trong, đều là đã sống gần vạn năm lão quái vật, duy chỉ có nữ tử này, lại là một cái tuổi còn chưa đủ thiên tuế người. Trên thực tế, nàng tuổi tác còn chưa đủ 200 tuổi, thế nhưng là nàng tu vi, cũng đã nhị phẩm tôn giả. Mà người này, tự nhiên chính là từng vấn đỉnh tổ võ thập tinh đứng đầu tồn tại, Lê Thị Thiên tộc thiên tài thiếu nữ, Lê Nhược Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhược Sơ trưởng vốn là mỹ nhân vô lại, tại một đám lão quái vật bên trong, càng là lộ ra phá lệ đẹp mắt. Trọng yếu nhất là, nàng thân là hậu bối, nhưng lại có không phải tầm thường khí chàng, không chút nào hư những lão gia hỏa này. Lê Nhược Sơ, cái kia Sở Thị Thiên tộc người như tiến đến, kỳ thật chúng ta cũng chẳng có gì, chỉ là đối ngươi Lê Thị Thiên tộc, sợ là nhất là bất lợi a. Lập tức có người lấy châm chọc giọng điệu nói ra. Lời này giải thích thế nào, vì sao ta nghe không hiểu đâu? Lê Nhược Sơ cười tủm tỉm hỏi, các ngươi Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc tình huống, chúng ta đều nghe nói. Đã ngươi giả bộ hồ đồ, vậy liền coi ta chưa nói qua a. Vị kia nói chuyện người lắc đầu, nhưng lại liếc mắt nhìn, Lê Nhược Sơ bên cạnh cái kia giữ lại một đầu ông lão tóc xám. Tia mắt kia thế nhưng là có thâm ý khác, bởi vì Lê Nhược Sơ bên cạnh ông lão tóc xám, chính là Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, Lê Thái Ất. Hắn tia mắt kia, có thể nói là châm ngòi ánh mắt, hắn là hy vọng Lê Thái Ất có thể quản thúc một cái Lê Nhược Sơ. Chỉ là cái này kết quả lại là làm hắn thất vọng, Lê Thái Ất giống như là không thấy được ánh mắt của hắn bình thường, trực tiếp đem hắn không nhìn. Người trẻ tuổi kia tựa hồ đối với chúng ta trận pháp này cảm thấy rất hứng thú. Bỗng nhiên, cái này trong mắt trận lại một vị nam tử mở miệng. Vị nam tử này, giữ lại mái tóc màu đen, bàn cách đỉnh đầu, thân mặc màu trắng trường bào, khí chất thoát tục tựa như không là phàm nhân. Hắn nhìn qua chỉ là nam tử trung niên bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn đã sống 7.000 tuổi hơn. Khi hắn mở miệng về sau, cái này trong mắt trận tất cả mọi người, vậy đều đem ánh mắt đầu hàng Sở Phong trên thân. Bởi vì người nọ chính là Lương Khâu đại sư thứ nhất đệ tử Thánh Bảo giới linh sư, Lương Khâu Thừa Phong, hắn lời nói, đủ để gây nên tất cả mọi người coi trọng. Hắn nhìn Sở Phong, tất cả mọi người liền đều lại nhìn Sở Phong, nhìn cái này Sở Phong có khác biệt gì? Người trẻ tuổi này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đối Sở Phong một phen dò xét về sau, có người nói. Mà lúc này, Lê Thái Ất cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, thì là hiện ra một vòng nhàn nhạt biến hóa, so với người bên ngoài, hắn tựa hồ nhận biết Sở Phong, nguyên nhân chính là nhận biết, trong mắt của hắn, mới có cái này bôi. Nhàn nhạt địch ý, tự nhiên nhìn quen mắt, bởi vì người trẻ tuổi này, thế nhưng là địa vị không nhỏ. Lê Nhược Sơ nói ra, xem ra như sơ cô nương, biết người này là ai? Có người hỏi, người này, chính là Sở Hiên Viên Chi Tử, Sở Phong. Lê Nhược Sơ nói ra, Sở Phong, nghe được lời này, ở đây cái này chút đại nhân vật trên mặt cũng là hiện ra một vòng rõ ràng biến hóa. Đó là chấn kinh chi sắc, vote cho mình với các bạn. GT, GT, GT, giấy trắng nhé. GT, GT, GT, GT, cảm ơn trước, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.